Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1241, bán thánh. Ta cũng là, đây là đâu? Phát sinh cái gì? Ta đang làm gì? Hắc Phong đại lục cường giả. Trong khoảnh khắc đó, có chút mộng bức, hắn cảm giác được thân thể phảng phất đều không thuộc về mình giống như bị một cỗ cường đại lực lượng cho trùng kích bay ngược mà ra. Thể nội khí huyết đều là tại cuồn cuộn. Lực lượng kia, không thể địch nổi. Nhượng hắn muốn tới, lại là căn ngăn cản không nổi. Dưới lôi đài, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ coi là Hắc Phong đại lục cường giả, như cũ hội quét ngang tiên chủ giới. Thế nhưng là kết quả tựa hồ cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống a. Tiên chủ giới cường giả kia, giống như căn không có bị máu ngược. Oanh, Bộ Phương nâng lên đạp bay Hắc Phong đại lục cường giả bàn chân kia. Tước vũ bào tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, không ngừng phiêu đãng. Hắn mặt không biểu tình, đạm mạc vô cùng, tay nâng lên, nhặt hoa một đóa giống như, đem này băng nguyên thái đao cho nắm trong tay. Ông, băng nguyên thái đao tinh sáng vô cùng, phảng phất có lưu quang tại tiêu tán mà qua, bị Bộ Phương nắm, nhẹ nhàng run run, khí linh rung động, rất nhanh chính là an tĩnh lại, cong ngón búng ra, tại đồ ăn trên đao nhẹ nhàng nói chuyện, thái đao nhất thời lay động, cực phẩm tiên cụ thái đao, cũng không phải giống ngươi như thế sử dụng, chấm ngoặc kép, Bộ Phương liếc liếc một chút, ầm vang đập xuống đất, Hắc Phong tán đi. Lộ ra bộ mặt thật sự Hắc Phong đại lục cường giả. Thản nhiên nói, thanh âm đàm thoại không lớn, nhưng lại vang vọng toàn trường. Muốn chết, Hắc Phong đại lục cường giả một tiếng giống. Thân hình nhất thời xoay người mà lên. Trợn mắt nhìn, đây là một loại bị âm thẹn quá hóa giận. Tiên chủ giới rác rưởi, còn có việc phản kích. Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi đầu bếp hội đùa nghịch thái đao. Ngươi hội đùa nghịch. Ngược lại là đùa nghịch một cái cho lão tử nhìn xem. Hắc Phong đại lục cường giả trên thân khí tức tản mạn ra, năng lượng tại bên ngoài thân không ngừng lưu động. Sau một khắc, đôi mắt đột nhiên hóa thành đỏ thẫm chi sắc, phảng phất có thú hống vang vọng. Cuồng phong lại lần nữa tịch cuốn lại, phong dũng động, uyển như một thanh đem sắc bén cương đao giống như cuốn lên long quyển phong, muốn xé nát hết thảy. Dưới đáy quan sát mọi người buông lỏng một hơi. Bọn họ còn tưởng rằng Hắc Phong đại lục cường giả cứ như vậy bị xử lý. Như thế cũng quá ba ba đánh mặt. Dù sao bọn họ vừa mới ủng hộ Hắc Phong đại lục cường giả, một giây sau liền bị miểu sát. Này đánh mặt liền đến quá nhanh. Thật giống long quyển phong. Mẹ, hoảng sợ lão tử nhảy một cái, cạo chết tên tiểu bạch kiểm này. Một cái ăn bám mặt trắng nhỏ đều không giải quyết được. Muốn các ngươi để làm gì? Kim cương giới đại hán. Xì một thanh, một chân hung hăng đập mạnh trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất đều là run rẩy dữ dội đứng lên. Về sau phát ra tiếng gầm quần chúng vây xem nhóm lại lần nữa sôi trào lên. Huyên náo tái khởi, Mặc Yên cắn răng, nhìn thấy đại ma vương còn không có ngã xuống. Trên mặt cũng là toát ra kinh dị, không hổ là đại ma vương, thế mà có thể kiên trì lâu như vậy. Đương nhiên, Chu Ngạn cùng Phương Ngọc thì là siết chặt quyền đầu, bọn họ bức thiết hy vọng, đại ma vương có thể đem này Hắc Phong đại lục cường giả cho xử lý. Tiên chủ giới nhảy cẫng hoan hô đứng lên, đại ma vương vừa ra tay, liền chiếm thượng phong, nhượng rất nhiều người khẩn trương trên mặt đều là toát ra nụ cười. Không hổ là bọn họ tiên chủ giới kỳ tích, bày ra thực lực, quả nhiên bất phàm. Đương nhiên nhiều người hơn vẫn là chửi ầm lên. Kim cương giới cường giả này một tiếng giống, có thể đem bọn hắn cho chọc giận. Cái này ảnh chiếu trận pháp không chỉ có riêng chỉ là đem hình ảnh chuyển hóa tới. Liền âm thanh, bên ngoài âm thanh đều sẽ thu nhận sử dụng trong đó. 100% nguyên chấp nguyên vị trở lại như cũ hiện trường hình ảnh. Đại ma vương, chơi hắn nha, thế mà dám xem thường chúng ta tiên chủ giới, nhượng hắn hiểu được thái đao là thế nào dùng. Bộ lão bản uy vũ, ngoặc kép, tiên chủ giới tiếng giống đương nhiên là truyền không đến Bộ Phương bên tai. nhưng là chung quanh tiếng giễu cợt cũng là bị Bộ Phương rõ ràng nghe được. Chắp lấy tay, một tay nắm lấy thái đao. Bộ Phương liếc mắt nhìn xem bốn phía, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, muốn biết thái đao dùng như thế nào. Bộ Phương nhìn một chút trước người bao phủ hắc phong, thản nhiên nói, lời nói vang vọng. Sau một khắc, Bộ Phương một chân chính là đạp xuống, không nhanh không chậm hướng phía cuốn tới hắc phong đi đến. Ầm ầm, trên lôi đài, hắc phong càng phát ra cường thịnh, giống như hóa thành long quyển phong, cuốn lên thiên địa, muốn đem Bộ Phương triệt để nghiền ép. Trên đó như là lưỡi đao phong kính, tựa hồ muốn Bộ Phương huyết nhục đều là gọt sạch. Lôi cuốn lấy, là sát ý. Trên lôi đài Ma Viên thống lĩnh lui lại một bước, híp mắt, lạnh lùng nhìn lấy. Bọn họ phụ trách quản hạt trên lôi đài trật tự, tử vong cùng giết hại. Trên lôi đài đều là cho phép Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu, đến cũng không phải là một cái ôn hòa trận đấu. Tại Ma Viên thống lĩnh xem ra, hiện tại trận đấu đều quá không có gì hay, sớm liền cần điểm máu tươi đến kích thích một phen. Đối mặt cuồng phong, Bộ Phương mặt không đổi sắc, buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng đều là bị đứt đoạn, sợi tóc bay tán loạn, tước vũ bào bay phất phới. Đối mặt cuồng phong, Bộ Phương giơ lên thái đao, đó là băng nguyên thái đao. Xem trọng, thái đao là như thế này dùng. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Dưới lôi đài, Mặc Yên nhắm mắt lại. Đại Ma Vương thế mà ngây ngốc huy động thái đao, cùng cuồng phong kia va chạm. Đây là đang muốn chết à? Chu Ngạn mấy người cũng là gắt gao trừng mắt hạt châu. Chung quanh huyên náo cũng biến thành an tĩnh lại. Mọi người tựa hồ cũng rất ngạc nhiên. Thái đao là thế nào sử dụng? Ông, một đạo ánh đao, hai đạo ánh đao, ba đạo ánh đao. Bộ Phương sau lưng, nhất tôn to lớn hư ảnh đột nhiên hiển hiện. Hư ảnh vừa ra, nắm trường đao, phảng phất gào thét thương thiên. Nhất đao ra, đầy trời đao quang đồng thời hội tụ, hóa thành nhất đao, chém vỡ màn trời. Cuồng bá khí tức từ trên người Bộ Phương bao phủ ra. Bá Vương, thập tam đao, phốc phốc, đầy trời đao quang, nương theo lấy hắc sắc long quyển phong tại bao phủ, đang gầm thét, âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Sau một khắc, chính là bắn ra đầy trời máu tươi. Hắc phong trong, đột nhiên có rú thảm thanh âm vang vọng mà lên. Hắc sắc phong, biến thành huyết sắc phong. Bộ Phương chắp lấy tay, một cái tay vui đùa đao hoa, nắm chặt thái đao sau. Phong, im bặt mà dừng, bành một tiếng. Hắc phong đại lục cường giả nện rơi trên mặt đất, toàn thân máu me đầm đìa, quần áo trên người lam lũ, khí tức yếu ớt, gần như tử vong. Hắc phong đại lục những cường giả khác ngây người, đây chính là nhất tôn cửu tinh chân thần cảnh a, làm sao lại dạng này bị xử lý? Bộ dáng kia, hạng gì thê thảm, còn có, thái đao sử dụng phương thức, bọn họ căn không có thấy rõ ràng, đến cùng phát sinh cái gì? Ma Viên thống lĩnh ánh mắt tinh sáng, ngạc nhiên nhìn lấy Bộ Phương. Nơi xa, gánh vác trọng kiếm U Cơ cũng là hơi cảm thấy có chút khó tin. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, oanh, hắc phong đại lục một vị bán thánh trong nháy mắt đạp không mà ra. Rơi trên lôi đài, đem trọng thương cường giả cho đưa về dưới đáy. Gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương. Tốt, rất tốt, chỉ là tiên chủ giới, cũng dám làm tổn thương ta hắc phong đại lục người. Chấm ngoặc kép, hắc phong đại lục bán thánh lạnh lùng nói. Về sau, ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh. Chung quanh, này hô hoán cao giọng nhất kim cương giới cường giả, kém chút không có bị sặc đến. Hắn trừng mắt, tựa hồ có chút khó tin. Tiểu bạch kiểm kia, thế mà còn có thực lực thế này. Vừa rồi này phù dung sớm nở tối tàn thủ đoạn, không bình thường kinh người. Mẹ, khó trách có thể ăn địa ngục ngục chủ cơm chùa. Quả nhiên vẫn là có chút thực lực a. Chẳng qua nếu như nhượng lão tử trên lôi đài gặp được, nhất định từng cây bóp nát ngươi xương cốt. Kim cương giới cường giả nhếch miệng cười như điên, như cũ tràn đầy trào phúng. Tiên chủ giới, yếu gà một cái thế giới. Chung quanh huyên náo cũng im bặt mà dừng. Kết quả vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Không nghĩ tới, chiến đấu thế mà cứ như vậy ngoài ý muốn kết thúc. Mặc Yên trừng mắt, vạn phần không thể tin. Nàng cái miệng nhỏ nhắn mở ra, phảng phất có thể nhét hạ một quả trứng gà giống như. Đại Ma Vương, thế mà thắng. Chu Ngạn thân thể đều là lay động. Phương Ngọc ho ra máu còn lớn hơn cười. Nhìn thấy máu ngược bọn họ địch nhân này thê thảm bộ dáng, trong lòng bọn họ thống khoái. Chu Ngạn càng là vui đến phát khóc. Mẹ, Đại Ma Vương, đánh ngã bọn họ. Lão tử từ đó cũng là ngươi não tàn phen. Chu Ngạn trong lòng đang gầm thét. Bỗng nhiên, phần phật, đinh một tiếng, băng nguyên thái đao đột nhiên rơi xuống. Liền đứng tại Chu Ngạn trước người. Dọa đến Chu Ngạn một thân mồ hôi lạnh. Xem trọng thái đao, thân là đầu bếp, thái đao không cho phép bị người cho dùng cậy mạnh cướp đi. Đao còn người còn, hiểu. Bộ Phương nhìn xéo lấy Chu Ngạn, thản nhiên nói. Chu Ngạn rung động nơm nớp nắm lên thái đao. Trong lòng khí huyết bành trướng. Ngươi bây giờ là lão đại. Ngươi nói cái gì, cũng là cái gì. Về sau, Bộ Phương là quay đầu nhìn về phía Hắc Phong Đại Lục bán thánh. Tới đi, ta thời gian đang gấp đây. Bộ Phương nghiêm túc nói. Cuồng vọng, thế mà còn dám, như vậy nhục nhã ta. Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Coi là đánh bại ta Hắc Phong Đại Lục coi là cửu tinh chân thần cảnh. Liền vô địch a. Hắc Phong Đại Lục bán thánh híp híp mắt. Sau một khắc, trong tay đột nhiên thêm ra một cây trường thương. Xẹt một tiếng, một bước đạp xuống. Này bán thánh nhất thời như rồng giống như phi tốc trùng sát mà đến. Ông, trường thương trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Như một trận gió, gió thổi qua, trường thương từ trên trời giáng xuống. Âm vang một tiếng, đâm vào Bộ Phương nguyên lai đứng thẳng vị trí bên trên. Mặt đất kia đột nhiên nổ tung, đá vụn vỡ nát không ngừng. Hắc Phong Đại Lục bán thánh thét dài lên tiếng, đan tay nắm lấy trường thương. Vung vẩy kín không kẽ hở, từng cái thương hoa, hướng phía Bộ Phương bức ép tới, muốn đem Bộ Phương triệt để đâm thành tổ ong vò vẽ. Nửa thánh cấp cường giả, uy áp kinh thiên, toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng trở thành hắn sân khấu. Đều bao phủ tại hắn trong sát ý. Chết, đen nhánh thương mang đột nhiên bắn ra. Sau một khắc, hướng phía Bộ Phương đánh tới. Bộ Phương chắp lấy tay. Như cũ biểu lộ đạm mạc, thân thể không ngừng lướt ngang, trong nháy mắt đem những này thương mang đều là lệch một ly né tránh. Loại kia gian nan bộ dáng, nhượng dưới lôi đài không ít người đều là hét lên kinh ngạc. Tiên chủ giới, tất cả mọi người là tập trung tinh thần, ngừng thở nhìn chằm chằm hình chiếu màn sáng. Trong tấm hình, chiến đấu hừng hực khí thế tiến hành, dẫn động tới mỗi một vị tiên chủ giới cường giả tâm. Cuộc chiến đấu này cực kỳ trọng yếu. Chỉ có thể thắng không thể thua. Một khi thua, tiên chủ giới đoàn thể thi đấu hành trình chính là triệt để kết thúc. Thế nhưng là, bọn họ rất nhiều người đều là minh bạch. Trận này thật rất khó. Bởi vì, Đại Ma Vương đối thủ là nhất tôn bán thánh. Bán thánh a, thành chủ đại nhân nhóm đều cũng có còn không phải bán thánh a. Loại này cấp bậc tồn tại. Đại Ma Vương làm sao có thể đối kháng? Đương nhiên, đối với Bộ Phương người am hiểu, liền không phải như vậy nghĩ. Mộng Kỳ trong ánh mắt sặc sỡ lóa mắt, nhìn chằm chằm màn sáng. Nàng hiện tại chỉ là hiếu kỳ. Bộ Phương đến cùng hội dùng thủ đoạn gì? Đến dậy này Hắc Phong Đại Lục cường giả làm người. Rầm rầm rầm, mặt đất không ngừng mà nổ tung. Thương mang bắn ra, sắc bén kình khí trùng kích không ngừng. Trường thương chỗ ngoặt thành cự đại đường cong, đột nhiên bắn ra mà đến, tựa hồ muốn nện ở Bộ Phương trước ngực. Bỗng nhiên, Bộ Phương không đang tránh né, trực tiếp giơ tay lên, bắt lấy thanh trường thương kia. Oanh, tất cả mọi người là trừng lớn mắt, cảm thấy có chút khó tin. Hả, ngươi, chấm ngoặc kép, Hắc Phong Đại Lục bán thánh cường giả cũng là ánh mắt co rụt lại. Ngươi làm sao dám? Ta thật thời gian đang gấp, chấm ngoặc kép, Bộ Phương cau mày một cái, nói, sau một khắc, tâm thần nhất động, trên lưng đai lưng đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang. Ba một tiếng, quất vào này Hắc Phong bán thánh trên thân thể. đem cái sau rút ra bay ngược mà ra, quất thẳng tới hơi lạnh. Đai lưng, cái này nha lại dám dùng đai lưng rút hắn. Người cũng đã biết, chọc giận một vị bán thánh hậu quả a. Nâng tay lên, trường thương phá không, bị Hắc Phong Đại Lục bán thánh nắm trong tay. Oanh, vị này bán thánh sau lưng, một đạo sắc bén Hắc Phong ngưng tụ. Này Hắc Phong phảng phất từ xưa đến nay trong quét mà ra giống như. Cái này chính là Hắc Phong Đại Lục đỉnh cấp dị phong. Có thể thổi tắt vạn vật, thổi tắt linh hồn, người căn cũng không biết. Một vị bán thánh khủng bố. Trường thương vung vẩy, cái kia đạo đen nhánh phong nhất thời chiếm cứ ở tại bên trên. Xẹt một tiếng, hư không tựa hồ cũng đang đổ nát giống như. Dị phong, như tiên như lửa, đồng dạng là thiên địa tự nhiên sinh ra kỳ vật. Có mạc đại uy năng, chung quanh huyên náo lại một lần nữa vang vọng mà lên. Không hổ là bán thánh, vừa ra tay, liền biết có hay không. Hắc Phong Đại Lục bán thánh cũng là nhếch miệng, cười đắc ý, tiểu tử, nếu là có kiếp sau, nhớ kỹ, không nên chọc giận bán thánh, đặc biệt là một vị có thiên địa kỳ vật bán thánh. Xoẹt, lời nói rơi xuống, trường thương nhất thời đột nhiên uốn lượn, như nguyệt nha, đột nhiên toác ra, thương mang bắn ra. Dị phong diệt hồn thương, chết đi cho ta. Rầm rầm rầm, Bộ Phương đứng ở nguyên địa, mặt không biểu tình, chắp lấy tay, tước vũ bào bay phất phới. Hắn thân thể chung quanh, mặt đất không ngừng nổ tung, một đạo màu đen nhánh nguyệt nha hắc phong trảm, hướng phía hắn chém giết mà đến. Bộ Phương nhìn lấy này ngoài cười nhưng trong không cười Hắc Phong Đại Lục bán thánh. Bĩu môi, không có ý tứ. Chấm ngoặc kép, bán thánh, ta cũng thế, lời nói rơi xuống, Bộ Phương trên thân khí tức đột nhiên đại biến, thần niệm không giữ lại chút nào phóng thích, một mực bị thần niệm mông lung ở tu vi, cũng tại thời khắc này, đem ra công khai, đỏ trắng giao nhau tước vũ bào, đột nhiên hóa thành đỏ thẫm chi sắc, tước vũ chi âm thanh, đinh tai nhức óc, Bộ Phương lời nói nhượng chung quanh tất cả mọi người. Lần nữa mắt trợn tròn, lại lần nữa mộng bức. A, Hắc Phong Đại Lục đại thánh, tâm thần run lên, kém chút liên trưởng thương đều cầm không được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.